99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 485. Ăn chuối tiêu 10 phút đồng hồ. Dư Lý Lý cũng biết không có thể chơi đến quá mức. Cứ như vậy cương lấy nhìn xem Lục Diệc Hàn mấy giây. Phát giác được Lục Diệc Hàn đáy mắt kinh ngạc còn có kinh sợ sau khi, Dư Lý Lý đỏ chói môi cong lên, hướng về phía hắn nhẹ nhàng móc ra đầu lưỡi. Mình một chút môi đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngay sau đó, hướng xuống híp híp mắt. Dư Lý Lý, Âu Minh không thể nhịn được nữa, đứng dậy, giống một tiếng, Dư Lý Lý ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn sang, chỉ đùa một chút mà thôi. Người gấp cái gì? Vừa nói, ngồi ở Lục Diệc Hàn trên đùi, đem cái bình kia lấy ra, chuyển động lên, lần này, lại là Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa lần này, cầm đại mạo hiểm, ném cho La Chiến, La Chiến đem phía trên chữ niệm đi ra, cho ngươi đối tượng đút chuối tiêu, một cái muốn ăn 10 phút đồng hồ, còn tốt, không phải là cái gì hạn chế cấp. Tô Thiên Từ hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng là, không biết vì sao, Dư Lý Lý trực tiếp cười phun. La Chiến cũng là phi thường không tử tế mà lớn tiếng nở nụ cười. Ăn chuối tiêu 10 phút đồng hồ a chị dâu. Tô Thiên Từ có chút mộng. Nói ra, các ngươi cười cái gì? Không phải liền là ăn chuối tiêu sao? 10 phút đồng hồ a. Một quả chuối, 10 phút đồng hồ a tương đương. La Chiến xấu xa mài tay sát trưởng. Chỉ chốc lát sau liền đi cầm mấy cái chuối tiêu tới. Tới đi, Lệ Tư Thừa ngắm hắn một chút. Nói ra, chị dâu ngươi ra mặt mỏng. Không bằng nhường ngươi chị dâu đút ta. Không được, vậy liền không có ý nghĩa. Dư Lý Lý hét lên. Để cho Thiên Thiên đến. Ta còn không có gặp qua Thiên Thiên ăn chuối tiêu bộ dáng đâu. Bị bọn họ từng câu từng chữ. Tô Thiên Từ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Gương mặt lập tức liền đỏ lên. Các ngươi, Lệ Tư Thừa chậm rãi tiếp nhận một quả chuối. Rất nhanh liền đem vỏ cho lấy. Nói ra, đến, Tô Thiên Từ đỏ mặt. Nhìn chằm chằm cây chuối tiêu kia. Thật lâu bất động, tính theo thời gian bắt đầu rồi. Chị dâu, cái này một cái muốn ăn 10 phút đồng hồ. Tô Thiên Từ há miệng, ngậm lấy chuối tiêu kia. Cắn một ngụm nhỏ, thế nhưng là... Mặc dù là một ngụm nhỏ, thế nhưng đã là chuối tiêu 1/10. Này làm sao có thể ăn 10 phút đồng hồ đâu. Đừng có ngừng, tiếp tục a. La Chiến la hét ồn ào. Tô Thiên Từ nhai nuốt lấy. Trên dưới nhìn thoáng qua, đụng lên đi lại cắn một ngụm nhỏ. Lệ Tư Thừa khóe môi càng dương càng mở, thấp giọng nói, có thể ngụm lớn một chút, ăn không trôi ói nữa đi ra. Tô Thiên Từ nghe nói một lần liền biết hắn nói ý gì. Đưa tay chùy hắn một lần. Há miệng lại cắn một ngụm nhỏ. Trong nháy mắt không đến 2 phút đồng hồ. Thế nhưng là chuối tiêu cũng đã thiếu hơn phân nửa. Tô Thiên Từ có chút nóng nảy. Nói ra, các ngươi đây không phải khi dễ người sao? Lại không cho ta ngừng. Muốn ta một mực ăn. Chỗ nào khả năng ăn đến 10 phút đồng hồ? Có thể a, dùng một loại khác biện pháp. La Chiến bắt đầu cười hắc hắc, tỉ như một hơi đem còn lại đều nuốt. Tô Thiên Từ mặt đều biệt hồng, trông thấy chung quanh chờ mong biểu lộ. Sau nửa ngày, mới há miệng ngậm lấy một chút, chậm rãi ngậm xuống đi. Dư Lý Lý có chút hăng hái nhìn xem Tô Thiên Từ phương hướng. Đột nhiên cảm giác dưới thân Lục Diệc Hàn bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, sau lưng liền có đồ vật gì lặng yên dâng lên. Lục Diệc Hàn đưa tay đưa nàng đẩy, thanh âm có chút câm. Ngươi trở về đi. Dư Lý Lý quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vừa mới, nàng ngồi ở trên đùi hắn lâu như vậy, hắn đều không có một chút phản ứng. Hiện tại Tô Thiên Từ liền ngậm một cái chuối tiêu. Hắn thế mà, trầm thấp cười lạnh một tiếng. Dư Lý Lý thanh âm ép tới cực thấp. Có ý tứ sao? Ân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.